Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 930, buổi trưa đã đến. Cân vớt dịch, trong vòng xoáy thương khung, lôi đình một đạo liên tiếp một đạo, ầm ầm không ngừng phủ xuống. Kén máu, đang thu nhỏ lại, điện quang vô số, theo huyết kén tựa như thác nước bình thường nhanh chóng chảy xuôi. Ở mặt đất hóa thành lôi trì, lóng lánh ánh sáng chi mang. Tiếng vang càng là chấn động thế giới. Uy lực to lớn của nó vượt qua 3 lần lôi kiếp mà Hứa Thanh đã từng đối mặt. Thậm chí có thể nói bất kỳ một đạo nào hiện giờ đều mang theo lực hủy thiên diệt địa. Đây là bởi vì thế tử 4 người. Bọn hắn lấy tự thân quyền bính chi lực. Đem mảnh này khu vực thiên địa. Mạnh mẽ thuộc về Hứa Thanh trên người. Cùng thuộc về. Còn có dư uy trảm thần đài nơi này cùng với lịch sử nơi đây đã từng chứng kiến. Nó vô cùng nặng nề. Vì thế mới dẫn động như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, 4 người mượn trên người có chúa tể huyết mạch. Giao cho Hứa Thanh có được trảm thần đài này nhất đại thần thông tư cách. Đây là từ nay về sau thần thông ngọn nguồn. Thay mặt bọn hắn phụ vương Lý Tự Hóa. Đối với Hứa Thanh tán thành. Làm việc này. Sư xuất nổi danh, kể từ đó, hình thành thiên kiếp khí thế, tự nhiên càng thêm khủng bố. Đây cũng chính là thế tử đám người muốn kết quả. Bọn hắn muốn mượn, thái cổ lôi kiếp, đến luyện hóa mảnh này khu vực hết thảy. Đem nơi này, thiên địa không ngừng mà nén lại, khắc ở Hứa Thanh trên người. Đây là một loại trợ lực, dưới sự áp xúc và thúc đẩy này, Hứa Thanh có thể làm ít công to, có thể. Dùng thời gian ngắn hơn, khả năng thành công lớn hơn, đi nắm giữ trảm, thần đài chân chính, không chỉ là thức hải hiện lên, mà là đem nó triệt để hóa thành tự thân đòn, sát thú, chỉ bất quá quá trình này. Đối với Hứa Thanh mà nói, như luyện thân hồn, bên ngoài có lôi kiếp oanh kích, trong kén máu thiên địa sụp đổ, đè ép, hắn, bên trong có thức hải nổ vang, bên trong trảm thần đài chi ảnh khuếch. Tán ra ngoài, trong ngoài va chạm, mang đến cho Hứa Thanh chính là thân thể liên tục, vỡ vụn cùng với tâm thần dần dần héo rũ. Hắn 13 cái nguyên anh, hôm nay đều đang toàn lực ứng phó, đều đang bộc phát, mà tử sắc thủy tinh, tại thời khắc này cũng đưa tới tác dụng trọng yếu. Nó tản ra khôi phục chỉ lực, giống như thanh tiền chảy xuôi, tẩm bố hết, thảy đồng thời. Cũng khiến cho Hứa Thanh có thể thừa nhận áp lực biến thành cực lớn. Kể từ đó, khả năng của hắn cũng tự nhiên gia tăng. Giờ phút này, theo lôi đình liên tục rơi xuống, theo huyết kén mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Thân thể Hứa Thanh rung động, trên làn da có thể thấy được từng đạo vết nứt, máu tươi chảy xuôi, mà điện quang xuyên thấu qua kén máu mà đến vô cùng. Đang luyện hóa hết thảy bên trong kén máu này. Phối hợp với đè ép cực lớn nơi này, muốn đập nát tất cả, mà vỡ huyết kén mỗi thu nhỏ lại một vòng, bên trong thiên địa liền sụp đổ hơn phân nửa. Hôm nay rãnh đao tạo thành trảm đài, trước hết bắt đầu vỡ tan, tại ầm ầm tiếng vang bên trong tan ra, thành vô số cho bay thẳng đến Hứa Thanh, ngay sau đó là thiên đao do màn trời treo cao bên trong kén máu tạo thành, giống nhau sụp đổ. Hóa thành mảnh nhỏ lại bị đè ép thành bụi bậm, giống nhau tuôn về phía Hứa Thanh. Sau đó, là tế đàn chỗ Hứa Thanh, sụp đổ vỡ nát, về phần những con gà con bị ném vào bên trong. Hiện giờ đều đang kêu rên, bọn hắn cùng Hứa Thanh sâu xa bên trong bị liên kết với nhau. Trở thành chết thay cùng thay kiếp người. Dưới áp lực cực lớn này bọn hắn tại trợ giúp Hứa Thanh chia sẻ sinh tử. Nhất nhất héo rũ. Cuối cùng, tại cái kia huyết kén co rút lại bên trong, nơi này hết thảy, đều trở thành cho, nhiễm điện quang, bao trùm Hứa Thanh 4 phía, mà kích thước của kén máu hôm nay cũng đang co rút lại. Biến không đến 3 trượng, run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lôi đình, vẫn còn tiếp tục, tia chớp không ngừng rơi xuống. Ta mặc dù nói cho hắn biết Tịch Nam đồ lệnh chi cấm. Phải đợi hắn thành, công một khắc mới có thể triển khai. Đây là vì để cho hắn càng kiên định đi. Đem trảm thần đài hình thành đòn sát thủ. Nhưng trên thực tế, Tịch Nam đồ lệnh, một mực tại tiến hành. Thế tử bốn người vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, ngóng nhìn kén, máu, đội trưởng đám người ở xa xa, cũng là nhìn thấy mà giật mình nhìn. Hết thảy, bọn hắn đều đang đợi. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, bầu trời vòng xoáy tựa như nối liền. Một cái phạm vi càng bằng bạc lôi trí. Nó như một cái lỗ thủng, khiến cho bên kia lôi trí không ngừng tuôn ra. Thậm chí thân ảnh của huyết kén cũng bị vô số tia chớp che đậy. Nhìn, không rõ, chỉ có một chút khô bại ý tứ. Bên trong như ẩn như hiện lộ ra. Để bên, ngoài chờ đợi người, tâm thần dâng lên bất đồng trình độ lo lắng. Mà đúng lúc này, một vòng sát niệm, đột nhiên từ trong khô bại này dâng lên, trong nháy mắt khuếch tán bát phương. Kinh thiên động địa, mọi người tâm thần đều nổi lên gợn sóng. Bầu trời vòng xoáy cũng đều hơi bị dừng lại, một tiếng nờ non từ trong kén máu chậm rãi truyền ra. Quỷ đế sơn hóa trảm đài, đinh 132 khí vận thành đao rãnh. Lời vừa nói ra, vết nứt kén máu nhanh chóng lan tràn, dường như có một cỗ lực lượng khủng bố đang nổi lên bên trong. Thiên đạo hóa thân đao, thần nguyên độc cấm thành lưỡi đao, chiêu hà quang thành đao mang. Theo tiếng nỉ non thứ hai quanh quần, huyết kén nổ vang, bắt đầu sụp đổ, kim ô vi liên, tử nguyệt vi ấn, dùng quang âm dung nạp, dùng nhật quỹ mệnh đăng thúc đẩy, nỉ non còn đang quanh quần, ngô kiếm vu cùng ninh viêm đám người. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, bản năng lui về phía sau, bọn hắn cảm nhận được chấn động kinh người, đang từ cái kia huyết kén bên trong bốc lên, bên trong ba động này. Tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ quy tắc lực, khiến cho thiên không lốc xoáy lôi đình, ở rơi xuống trong quá trình, đều xuất hiện mông lung, cho đến khi một tiếng nỉ non cuối cùng vang vọng, nhật quỹ buổi trưa, thiên địa đồng trảm, huyết kén trực tiếp nổ tung, một vệt đao quang, mang theo vô cùng thế, mang theo tuyệt thế chi sát, từ bên trong hình thành, trong khoảng thời gian ngắn, thương khung phiên đằng đại địa nổ vang. Mảnh thế giới không trọn vẹn này càng phát ra vỡ vụn. Thương long gào, thét, ở giữa không trung nhoáng lên một cái dưới. Thành to lớn thân đao. Đao này ẩn chứa ý thái thương. Còn có trảm đạo chỉ vận. Thành tựu thiên, đao, mà độc cấm chỉ lực nhanh chóng hội tụ. Bên trong thành lưỡi đao. Bên, trong có độc chi đỉnh. Phong cấm chi hết thảy. Một khi bị chém, ngoại trừ, bản thân chỉ uy. Càng uẩn độc cấm nguyền rủa. Tiếp theo là chiêu hà quang. Hình thành hàn mang bên trên lưỡi đao. Mũi. Nhọn đao có thể khảm vạn vật. Có thể phá vạn pháp. Có thể hóa vạn thuật. Huyền diệu khó giải thích. Đại địa cuồn cuộn. Quỷ đế sơn cùng đinh 132 đồng dạng hình thành hóa. Thành trảm đài đao mang. Có thể thấy được quỷ đế giơ tay. Nâng đại lao. Lên. Mà đại lao tràn ngập khí vận chỉ lực, hình thành hư ảo hạp cốc. Tiếp theo là kim ô bay múa, nối liền thiên địa, mà tử nguyệt thành hoa, văn lan tràn toàn bộ, bên trong thần tàng thúc đẩy, gia trì nhất thể. Sau đó, hứa thanh năm ngọn nhật quỹ biến ảo tại thiên, lẫn nhau kim, đồng hồ, kim châm, chuyển động, tuế nguyệt trôi qua khí tức, tràn ngập, bát phương lúc. Năm cái kim đồng hồ đồng loạt dừng lại, toàn bộ đều đến, buổi trưa canh ba, tiếp theo một cái chớp mắt, một đao, chảm thiên, thẳng đến bầu trời vòng xoáy rơi xuống thiên lôi, xẹt qua bầu trời, tựa như khai thiên tích địa, thần quỷ đều kinh hãi, tia chớp đứt đoạn, lôi trì vỡ vụn, mệnh kiếp, bị chém, thiên địa nổ vang, chảm thần đài mơ hồ, nhanh chóng hội tụ. Cuối cùng hóa thành một cái quang âm bình. Bình này rơi xuống. Bị hứa thanh từ hư vô đi tới tiếp được. Đặt ở trên bàn tay. Ngắm nhìn bình này. Hứa thanh trong mắt một mảnh trong suốt. Một hồi lâu hắn đem bình thu hồi. Hướng về thế tử bốn người. Ôm quyền cúi đầu. Nhẹ giọng mở miệng. Đa tạ bốn vị tiền bối thành toàn. Đám người ninh viêm hoảng sợ thất thanh. Đội trưởng mắt lộ kỳ mang. Thế tử bốn người lộ ra nụ cười. Minh Mai công chúa bỗng nhiên mở miệng. Thần thông này có tên không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thiên địa phương xa, bình tĩnh mở miệng, tên là Ngọ Thì Dĩ Đáo, ngoặc kép, CVT, buổi trưa đã đến. Minh Mai công chúa mỉm cười gật đầu, nhìn Hứa Thanh, càng thưởng thức. Thế tử bên cạnh ho khan một tiếng, trong mắt mang theo tán thưởng, chậm rãi mở miệng, không tệ, nhưng ngươi còn không thể tự mãn. Nguyên anh khác của ngươi về sau còn cần mài, chỉ có như vậy mới có thể cho ngươi đòn sát thủ này bày ra nên có chỉ lực. Như vậy hiện tại nơi đây chúng sinh nguyện lực, ngươi có nghĩ kỹ hay không dung nhập hóa thành đao phong của ngươi? Nói xong, thế tử ánh mắt quét ở trên người đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng, vung tay lên, nhất thời 6 cái giống ánh sáng màu trắng hiện ra. Trong 6 cái quang đoàn này mang theo tế nguyệt đại vực chúng sinh dãy giụa cùng hy vọng, ánh mắt rơi xuống, có thể ở bên trong nhìn thấy vô số khuôn mặt, chúng nó chính là Hứa Thanh độ kiếp thời gian này hội tụ tới đây, lại bị đội trưởng thu đi chúng sinh nguyện lực. Đại sư huynh hẳn là còn có tác dụng khác. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, trầm giọng mở miệng, lấy kinh nghiệm của hắn cùng đại sư huynh làm đại sự, hắn rất rõ ràng, đại sự của đại sư huynh thường thường đều là từng vòng từng vòng. Trước đó hết thảy, hiển nhiên đối phương đều là vì cái này chúng sinh nguyện lực. Nghe được lời nói của Hứa Thanh, đội trưởng tinh thần phấn chấn, ha ha cười một tiếng, trong lòng dâng lên chờ mong. Thật sự là lúc này đây làm đại sự, hắn cảm thấy mùi vị không đúng lắm. Dĩ vãng Hứa Thanh mặc dù cũng rực rỡ, nhưng chính mình cũng không kém a, đều là song kiếm tề phát, tuyệt thế song hùng, nhưng lần này, hắn cảm thấy ủy khuất. Phong ấn chi địa là chính mình mở ra, kịch bản là chính mình tham dự bố trí, đạo cụ cũng là chính mình chuẩn bị, nhưng cuối cùng quyền chủ đạo bị thế tử bọn hắn cướp đi. Chính mình nơi này còn phải phối hợp đi biểu diễn, cái này cũng được, có thể bày tỏ diễn đến một nửa. Tiểu A Thanh kia vừa bắt đầu bộc phát, bạo phát còn chưa tính, còn không một lần bạo xong, mà là một đợt tiếp một đợt. Đầu tiên là viễn cổ gió, tiếp đến là trảm thần đài, sau đó còn có viễn cổ ký ức. Rốt cục khi kết thúc, còn tới cái này thoáng cái lôi kiếp. Nhị Ngưu nghĩ tới đây, đáy lòng có chút mệt mỏi. Hắn cảm thấy làm đại sư huynh của Tiểu A Thanh không phải là một chuyện đơn giản. Rốt cục đến phiên ta. Đội trưởng hít sâu một hơi, sải bước đi ra giữa không trung, đứng ở bên cạnh Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ngươi hãy nhìn kỹ, tiếp xuống mới là chúng ta lúc này đây làm đại sự mục đích chân chính. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, bày ra một bộ chờ mong. Chú ý tới Hứa Thanh vẻ mặt, Trần Nhị Ngưu đáy lòng đắc ý, ngạo nghễ ngẩng đầu, tay phải ở trước mặt mãnh liệt vung, tuân theo tuế nguyệt trôi qua trước ước định, lấy chúng sinh nguyện lực làm dẫn, hóa thành hàng lâm ấn ký, trải thành linh thần chỉ lộ, xuyên qua Viêm Nguyệt chi môn. Viêm Nguyệt thượng thần, ta đến gọi ngươi, ngoặc kép. Theo đội trưởng lời nói vừa ra, trong tay chúng sinh nguyện lực bay lên, ở trước mặt hắn nhanh chóng vờn quanh, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn này ầm ầm chuyển động, giống như mở ra một cái thông đạo, một đầu đi thông một cái khác thượng thần dừng lại chỗ con đường. Khí tức khủng bố khác với xích mẫu, từ trong thông đạo tần ra một tia, chỉ là một tia, liền để cho đám người thế tử trong nháy mắt động dung. Toàn bộ phong ấn chỉ địa trong nháy mắt mơ hồ, dị chất ở chỗ này ầm ầm bộc phát, mà ngoại giới, Thanh Sa Đại Mạc, giờ phút này dị biến đồng dạng đột khởi, điên dị độc lạ chỉ có thể là đạo quỷ dị tiên. Chuyện đã hơn 1K, chương.